Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3023, Muộn Tao. Người đăng, HGSO Zimozese. Cho dù là Thi Thiên Sư, cũng không thể không thừa nhận Hấp Hồn Châu là cái thứ tốt, vô luận là gặp được gì lợi hại quỷ. Trực tiếp dùng Hấp Hồn Châu khẽ hấp, bị hút vào Hấp Hồn Châu lệ quỷ. Không bao giờ nữa có thể ra tới. Quả thực chính là bắt quỷ thần khí. Cho Lạc Dịch sử dụng. Thi Thiên Sư không có ý kiến. Thi Thiên Sư như cái quan tâm lão mụ tử. Muốn đem vật gì tốt đều hợp lại đến Lạc Dịch trước mặt. Hơn nữa cái này nữ quỷ ý đồ, làm cho người ta sờ không tới đầu não. Hướng về phía Lạc Dịch đến có ý đồ gì? Hơn nữa thực lực không yếu. Thi Thiên Sư mới như vậy kiêng kỵ, nếu như là phổ, thông lệ quỷ, diệt liền diệt, hoặc là ném đi địa phủ chịu khổ. Nhưng là Thi Thiên Sư trực giác siêu độ không được cái này nữ quỷ. Đem linh hồn châu cho Lạc Dịch, không tồn tại. Ninh Thư lắc đầu, không được a, Hấp Hồn Châu cũng không thể cho hắn. Bất quá, ta sẽ dạy sẽ hắn một ít phù chú, luôn trên giấy vẽ bùa chú, hạn chế quá lớn. Hẳn là lăng không vẽ bùa chú. Thi Thiên Sư híp mắt. Lạc Dịch theo Thi Thiên Sư sau lưng chui ra đầu đến. Đối. Ninh Thư nói. Thi Thiên Sư nói đúng. Ngươi bây giờ xác thực nguy hiểm. Ngươi. Hẳn là trốn đến trên núi đi. Ninh Thư lắc đầu. Ta muốn đi theo ngươi. Trốn đến trong núi có làm được cái gì? Còn không phải không thể quay về. Còn. Không bằng đi theo Lạc Dịch. Lạc Dịch dễ nói chuyện, Thi Thiên Sư luôn là mặt lạnh, đối thức thần cái gì, đều rất thấy ngứa mắt, Ninh Thư cũng không phải là tự ngược, mới có thể đi, theo Thi Thiên Sư, Thi Thiên Sư chỉ là nói, nếu như ngươi cho Lạc Dịch gây phiền toái, cũng đừng, trách ta không khách khí, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ hắn, không cần ngươi bảo hộ, chỉ cần ngươi không xuất hiện tại cái khác Thiên Sư. Trước mặt là được rồi. Thi Thiên Sư thối khuôn mặt. Ninh Thư không nhìn hắn. Nhìn chằm chằm tivi xem. Mặc dù trong tivi khóc. Ngày đập đất nam nữ chủ. Nhưng so với Thi Thiên Sư gương mặt kia thoải mái. Hơn. Cao Dương ngồi ở trên ghế salon. Lạc Dịch đi làm cơm. Trong phòng khách hai. Cái quỷ cùng một cái Thiên Sư duy trì an tĩnh quỷ dị. Trong tivi nhân vật nam chính thâm tình chân thành tỏ tình âm thanh. Càng làm, cho bầu không khí trở nên không hiểu ra sao. Ninh Thư một mặt mỉm cười xem tivi. Cao Dương chính là đứng ngồi không yên. Đứng dậy đi phòng bếp. Nhìn xem chủ, nhân lúc nào đem làm cơm tốt a. Hai cái đại lão rằng co. Hắn ở giữa rất khó chịu. Mặc dù Cao Dương hiện tại đã là cái thức thần. Nhưng là đối mặt Thiên Sư bản. Năng vẫn là sợ hãi, mà là cái này nữ quỷ rất lợi hại, tại trong mộ địa đem, cương thi đều đốt, hai người này đại lão đua khí thế thời điểm, hắn ở bên cạnh kia là thật phi, thường khó chịu, ăn cơm, Lạc Dịch như là không có cảm giác được không khí quái dị. Đồng dạng, chào hỏi Thi Thiên Sư ăn cơm, làm quỷ Ninh Thư, tự nhiên không cách nào lại ăn vào khói lửa nhân gian khí. Thi Thiên Sư a một tiếng, rất có điểm khoe khoang ý tứ. Lạc Dịch là một đứa cô nhi, sinh hoạt kỹ năng tiêu chuẩn. Từ nhỏ thời điểm, liền muốn chiếu cố chính mình. Tiện thể còn muốn chiếu cố không đáng tin cậy. Sư phụ, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều là chính mình quan tâm chính mình. Mấy món ăn làm, được sắc hương vị đều đủ. Làm Thi Thiên Sư tâm tình tốt một chút. Mặc dù Lạc Dịch là 250. Nhưng nhìn tại sư phụ hắn mặt mũi trên, trông nom một chút, như loại này tính cách, ra ngoài coi như không có bị quỷ lừa gạt, cũng sẽ bị người lừa xoay quanh. Ăn cơm xong, Thi Thiên Sư liền không có lý do lưu tại nơi này. Hắn khó khăn xê, dịch bước chân, nhìn thấy trong phòng khách phình bụng cười to, ha ha ha cười, đến làm ra vẻ nữ quỷ, liền càng không yên lòng làm Lạc Dịch cùng với nàng ở. Trung, Ninh Thư hướng hắn phất tay. Trên đường lái xe cẩn thận nha. Đi thong thả, không tiễn, Thi Thiên Sư chán nản. Lạc Dịch lại không có mở miệng mời hắn lưu lại, thì thiên sư lại không tốt ý tứ lưu lại, chỉ có thể đi. Trước khi đi còn cảnh cáo nhìn Ninh Thư một chút, đối Cao Dương nói, hảo hảo, bảo hộ của ngươi chủ nhân, có chuyện gì cho ta biết, không muốn để ngươi chủ nhân bị dã quỷ cho hại. Ninh Thư cười đến ý vị thâm trường, tựa hồ không nghe ra đến hắn nói dã quỷ là chính mình. Thì thiên sư đi sau, Lạc Dịch ngồi ở Ninh Thư đối diện, hỏi, người tiếp theo, có tính toán gì? Thì thiên sư nói đúng, ngươi bây giờ không thể hiện thân, ta cùng ngươi, không quan hệ, ta có thể ẩn thân, người bình thường không có biện pháp bắt ta, nàng chủ yếu là ra không được thế giới này, nếu như có thể ra ngoài, nàng cũng không cần đi theo Lạc Dương, chờ thời cơ đã đến, nàng nhất định có thể ra ngoài. Ninh Thư nói xong, thân thể liền biến mất, biết ta ở nơi đó sao? Ninh Thư thanh âm là bốn phương tám hướng truyền tới, Lạc Dịch không thể chuẩn xác biết ẩn thân Ninh Thư ở nơi nào. Chính ngươi có thủ đoạn, ta cũng yên lòng, bất quá trên tay ngươi có hấp hồn châu, sư phụ ta nói mang báu vật có tội, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Lạc Dịch nói chỉ là một câu, liền mở ra rất cũ nát, rất dày notebook, loại này notebook vừa nhìn là thuộc về đào thải phẩm. Như vậy dày nặng, bàn, phím còn có cho bụi đâu. Thiên sư một chuyến này vẫn là rất đáng tiền. Cho phú thương xem phong thủy, bắt quỷ, mỗi lần thù lao đều không thấp. Vì cái gì không đổi một cái máy vi tính mới. Lạc Dịch mở ra một cái trang web, là thiên sư hiệp hội trang web. Phía trên có đủ loại bắt quỷ nhiệm vụ. Tiếp nhiệm vụ hoàn thành liền có tiền cầm. Nghe được Ninh Thư lời nói, Lạc Dịch nói, máy vi tính này là sư phụ truyền cho ta. Ninh Thư mở ra trang web tốc độ chậm chết rồi. Mở ra web page đều phải nửa ngày. Hơn nữa lấy Ninh Thư như vậy một chút hacker kỹ thuật, Ninh Thư biết cái này trong máy vi tính độc, khẳng định là Lạc Dịch sư phụ không có việc gì xem xe tình trang web, hơn nữa còn không giết độc cái chủng loại này. Cái này máy tính thật mẹ nó đáng thương a. Lạc Dịch cái kia đeo ở ngoài miệng thần long thấy đuôi không gặp thủ sư phụ, khẳng định đặc biệt đều hèn mọn. Một cái lão già họm hẹm, không có việc gì đủ liệu đại bảo vệ sức khỏe. Chậc chậc, khẳng định một chút tiên phong đạo cốt cảm giác đều không có a. Ngược lại là không nghĩ tới Lạc Dịch thuần khiết như thế. Lạc Dịch tiếp một cái nhiệm vụ, hơn nửa đêm liền muốn đi ra ngoài. Ninh Thư hỏi, muốn ta cùng nhau sao? Lạc Dịch nói, nhiệm vụ này không phải rất khó, chính ta liền có thể giải quyết. Lạc Dịch nói như vậy, Ninh Thư cũng sẽ không khăng khăng đi theo. Lạc Dịch, kiến thức cơ bản phu vẫn là rất vững chắc. Ninh Thư trước đó nhìn lướt qua, là lệ quỷ hại người sự tình. Tại một chỗ kiến, trúc công trường, động thổ loại chuyện này là rất nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không biết một khi động thổ, phía dưới có cái gì đáng sợ đồ vật, hoặc là quấy rầy đến thứ gì. Dưới loại này tình huống liền đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện. Bình thường tới, nói, động thổ trước đó đều sẽ tìm một cái thiên sư hoặc là người trong nghề. Nhìn một chút, xác định động thổ thời gian, xác định sẽ không quấy rầy đến một thứ gì đó, không thì kiến trúc công trường đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện. Một khi xảy ra chuyện, bồi thường đứng lên chính là mấy chục vạn hơn trăm vạn. Còn muốn kéo chậm công trình tiến độ. Hiện tại kiến trúc công trường xảy ra chuyện, Ninh Thư cảm thấy Lạc Dịch có thể làm được tỷ lệ có điểm treo. Lạc Dịch đi ở phía trước, Ninh Thư theo ở phía sau. Ẩn thân trạng thái không ai có thể phát hiện. Không biết Lạc Dịch có phải hay không kẻ tài cao gan cũng lớn. Thế mà ở buổi tối đi kiến trúc công trường. Bất quá có nhiều thứ sẽ chỉ ở buổi tối qua lại, ban ngày sẽ che giấu. Hết chương.